Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, Thế Giới Hỗn Loạn xem. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục tắt diễn đàn trang mạng. Yên lặng không nói, trong diễn đàn thiệp chữ lời văn câu cũng lộ ra ly kỳ quỷ dị. Cái thế giới này, theo hắn trong nhận biết tử thần thế giới luân hồi hoàn toàn bất đồng. Thế giới trước, đầy đất một thành đầy đất một quái dị. Hắn chỗ ở Karakura, có tử thần có hư. Người sau khi chết tiến vào thi hồn giới hoặc là hư quyển thế giới sớm đã không phải là bí mật. Trừ Karakura, toàn thế giới còn có trên trăm ngồi dù sao cũng dân thành lớn và chung quanh trấn nhỏ. Thành cùng thành bây giờ, phải dựa vào cường đại người siêu phàm dẫn đội mới có thể thông qua. Bất đồng thành, không có cùng siêu phàm lực lượng, chỉ là từ trên internet tin đồn và tất cả thành bây giờ bất đồng truyền thuyết câu chuyện. Có thể khẳng định ngay cả có thành phố có nguyền rủa oán, có thành phố có yêu quái, có thành phố có yêu quái, có thành phố có trinh tử, có thành phố có cương thi quỷ hút máu, còn có thành phố có ác ma và là loại cùng tồn tại. Mỗi một tòa bất đồng thành phố và chung quanh trấn nhỏ đều có riêng mình người bảo vệ và thiên hình vạn trạng quỷ dị tồn tại. Cái này đâu chỉ là thế giới dung hợp, nhất định chính là trên trăm cái thế giới luân hồi dung hợp là một cái. Những thứ này tất cả thế giới luân hồi chủ tuyến kịch bản phát sinh, toàn bộ bị phía sau màn người trong dung hợp là một cái. Điều này cũng làm cho cái này sinh mạng mới thế giới nhảy một cái tăng lên là bán thần qua lại cao đẳng thế giới luân hồi. Thậm chí từ bối cảnh tới xem, xuất hiện thần thoại cũng chút nào không kỳ quái. Điều này cũng làm cho khó trách thế giới như vậy không có trời mệnh chủ giác. Hắn bây giờ chỗ ở Karakura đã là tất cả trong thành phố tương đối an toàn một cái. Chỉ ít trước mắt mà nói thi hồn giới tử thần còn có thể áp chế hư giới. Chẳng qua là không biết hư và thi hồn giới tử thần thực lực hạn mức tối đa bởi vì thế giới dung hợp bị tăng lên tới cái gì bước. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục thấy bị phong ấn thiên phú, kỹ năng và thuộc tính cũng không có giải trừ phong ấn. Đây cũng chính là nói, loại trình độ này biết rõ không tính là đối với thế giới thăm dò. Như vậy cái này thăm dò điều kiện, hẳn là lấy tiếp xúc cái thế giới này siêu phàm lực lượng là phán định trụ cột. Karakura, có Quinji, có thi hồn giới tử thần và hư cấu thành tòa thành này thế giới quan. Hiện thế Karakura, loài người bình thường sinh hoạt địa phương, thi hồn giới, hiện thế người bình thường chết sau hồn phách tiến vào sinh hoạt thế giới. Cuối cùng hư quyển, đồng dạng là linh hồn sinh hoạt thế giới. Theo thi hồn giới bất đồng chính là, hư quyển sinh hoạt đều là mất đi loài người tướng mạo tà ác vặn vẹo linh hồn. Ba đại thế giới hơn nữa mấy cái đặc thù thế giới chung nhau tạo thành Karakura thế giới quan. Cả thế giới chủ tuyến chính là một cái tử thần đời sau Ichigo Kurosaki thành là chúa cứu thế câu chuyện. Trừ Quinji, tử thần và hư, Karakura hẳn còn có siêu duy người tiến hóa mới đúng. Nguyên bản ở tử thần thế giới luân hồi siêu duy người tiến hóa có rất thấp, có thể bị sai trở lại không cách nào thành. Có khả năng rất lớn theo thế giới dung hợp tiếp tục ở lại thế giới luân hồi. Tại sao người sau có khả năng lớn hơn? Cái này ở tại thế giới luân hồi một cái ẩn núp cơ chế. Vậy thì là không thể vào tước đoạt siêu duy người tiến hóa hợp pháp nên được khen thưởng. Nếu như trước thời hạn sai trở lại siêu duy người tiến hóa, ví dụ như hắn phá hủy Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi, như vậy thì sẽ tự động phán định chủ tuyến hoàn thành siêu duy người tiến hóa trở về. Bực này tại Bạch được khen thưởng, rực rỡ cũng chỉ sẽ ở thế giới luân hồi nặng đưa thời điểm mới có thể cho không khen thưởng. Hôm nay hơn 100 cái thế giới dung hợp, dính dấp chí ít 100.000 siêu duy người tiến hóa. Nếu như toàn bộ đều là nhiệm vụ chủ tuyến tự động hoàn thành sai trở lại, cần muốn trả giá cao sẽ đặc biệt kinh người. Hắn có thể không tin phía sau màn tồn tại sẽ lòng tốt như vậy là siêu duy người tiến hóa lo nghĩ. Việc cần kíp vẫn là biết rõ trước mắt thời gian ngừng. Mặc dù trong máy vi tính liền có thời gian, nhưng là nhiều như vậy thế giới luân hồi dung hợp. Thời gian có thể hay không thác loạn còn chưa thể biết được. Muốn biết chính xác thời gian, dĩ nhiên muốn xem chủ cũ giác Ichigo Kurosaki tuổi tác. Triệu Mục đăng ký Karakura Net địa phương tiệm, xem trước mặt cái thân phận này thẻ ngân hàng còn có không thiếu tiền. Lập tức đặt mua một máy đỉnh lắp thêm máy vi tính. 2 tiếng sau máy vi tính mới đưa tới cửa, mới cáp quang cũng ở đây 2 cái giờ này lắp ráp tốt. Đồng dạng là 2 cái giờ này, Triệu Mục đi một chuyến thành phố bên trong thư viện, lúc trở lại, hắn đã nắm giữ một ít kỹ năng mới. Những thứ này kỹ năng mới nhất cao không quá màu trắng không có phẩm chất. Thông qua quán chú thời gian niệm lực cho cổ xưa thư viện, từ trong nhanh chóng học được trước kia căn bản không thèm để ý máy vi tính sáng tác trình và kỹ thuật hacker, sau đó dùng thời gian niệm lực trực tiếp tăng lên tới người phàm trong đứng đầu nhất tiêu chuẩn. Mở ra máy vi tính mới, Triệu Mục bắt đầu sáng tác trình hacker chương trình. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục thận trọng xâm lược thành phố hộ tịch, vô tình không được, nếu như trong thành có siêu duy người tiến hóa, trong đó chỉ cần có một cái trong tay có cái vượt qua bây giờ khoa học kỹ thuật mấy chục năm trí. Não cái gì, muốn nắm trong tay đúng thành phố Internet đơn giản là dễ như trở bàn tay. Lúc này, hắn cũng không muốn bị những thứ khác siêu duy người tiến hóa để mắt tới. Mượn đứng đầu hacker thủ đoạn, Triệu Mục kế tiếp Karakura hộ tịch tư liệu bắt đầu ở trên net trộm bán. Như vậy thứ nhất, cho dù có siêu duy người tiến hóa phát hiện, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là một cái phi pháp bán tin tức cá nhân thổ dân. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn chân thực mục đích. Như vậy, bận rộn cả ngày Triệu Mục vật lý đoạn mở lưới mới kiểm tra lại trở xuống hộ tịch tư liệu. Ichigo Kurosaki, năm nay 9 tuổi phụ Isin Kurosaki, mẫu Masaki Kurosaki, phụ mẫu khỏe mạnh, Triệu Mục nhìn hộ tịch tư liệu như có điều suy nghĩ. Isin Kurosaki đã từng tên là Isin Shiba, đã từng là bảo vệ thi hồn giới hộ đình 13 đội 10 đội trưởng. Nhiều năm trước bị người hãm hại mất đi tử thần lực lượng ẩn cư ở hiện thế nhân gian giới. Ở mất đi lực lượng dưới tình huống bị Quinji Masaki cứu một mạng hơn nữa kết làm vợ chồng. Tính một chút thời gian, lại qua một đoạn thời gian Masaki Kurosaki cũng sẽ bị hư giết chết. Lại qua 6-7 năm, mới vừa lên lớp 10 Ichigo Kurosaki chính thức thành làm nhân vật chính mở ra chủ tuyến kịch bản. Bây giờ là chủ tuyến bắt đầu trước 6-7 năm. Masaki Kurosaki còn sống, đây là một cái cơ hội tốt, một cái tiếp xúc tới giới này siêu phàm lực lượng cơ hội tốt. Masaki Kurosaki mặc dù đã từng là rất lợi hại Quinji, nhưng là hôm nay đã bị Quinji thủy tổ hữu Haha bác cướp đi Quinji lực lượng. Bây giờ bất quá là một cái người bình thường loại cô gái không có bất kỳ siêu phàm lực lượng. Nếu không tương lai vậy sẽ không dễ dàng bị hư ăn thịt. Mặc dù mất đi lực lượng, nhưng là dẫu sao đã từng nắm giữ siêu phàm lực lượng. Bắt sống Masaki Kurosaki, từ trên người nàng nhất định có thể tiếp xúc tới cái thế giới này siêu phàm lực lượng. 2 ngày sau đó, Karakura một tài hãng bỏ hoang phòng ngầm dưới đất, Triệu Mục đẩy cửa ra. Dưới ánh đèn một cái hôn mê cô gái rũ thấp đầu đầy vàng óng mái tóc dài bị trói ở trên thập tự giá. Đứng bên cạnh mấy cái ăn mặc tomboy thanh niên, đang lớn tiếng tranh luận rốt cuộc là ai lên trước. Triệu Mục thần sắc trầm xuống, quả nhiên những hoa này tiền mướn tới côn đồ chính là phiền toái. Khá tốt mình tới đây kịp thời. Nếu không thật bị mấy người này luân phiên Masaki Kurosaki, nữ nhân này nếu là không tiếp thụ nổi hỏng mất vậy thì hư hắn việc lớn. Nghe được tiếng cửa mở, mấy tên côn đồ xoay người lúng túng cười một tiếng. Tiểu ca, nếu không ngươi lên trước, bất quá tiền sau cùng có phải hay không nên cho chúng ta? Một cái trong đó côn đồ tóc xanh âm hiểm, cười nói, cái này thì cho các người tiền sau cùng. Triệu Mục trong tay tuột xuống một cái lóc xương đao, xông lên một đao một cái, cho dù lực lượng bị phong ấn, loại này người bình thường hắn vậy căn bản không coi vào đâu. Bọn họ vốn chính là nếu bị giết chết diệt khẩu, bọn họ thi thể cũng đúng lúc dùng để đe dọa Masaki Kurosaki. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-ve-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.